Vết xe đổ, chương 32, góc truyện audio.com. Đôi chân bỗng trở nên cứng đơ khi thấy khuôn mặt người ngồi trong xe cô, ai khác lại là người đàn ông tôi mơ thấy mỗi đêm. Vũ nhìn lướt qua tôi như cô quen biết, phải mất vài giây tôi mới bừng tỉnh, vội vàng chạy theo phía sau chiếc ô tô ấy. Tôi, Vũ, Vũ ơi, chiếc xe vẫn cứ chạy trên đường, tôi cứ thế mà đuổi theo phía sau cho đến khi chiếc xe rẽ sang ngã tư. Do xe lưu thông nhiều cho nên tôi cô qua đường kịp, đến khi qua được đường bên kia thì nhìn mãi chẳng thấy chiếc xe ấy đâu. Vẫn cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng vẫn cô thấy. Tôi cô còn cách nào, đành đi lại chiếc ghế bên đường ngồi xuống. Cô nghĩ lại xem có thật bản thân đã nhìn thấy Vũ hay cô. Nghĩ mãi tôi cũng cô tin bản thân mình nhìn nhầm, tôi có thể nhìn nhầm cả thế giới nhưng riêng Vũ thì cô thể nhầm được. Ngồi thần thờ ở góc phố mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi quyết định cô về Sài Gòn ngay mà ở lại Vũng Tàu để tìm kiếm Vũ. Vũ ngồi trong xe đang chú tâm xem lại các điều khoản trong hợp đồng trước khi gặp đối tác. Sau khi xem xong mọi thứ, Vũ quay sang thư ký. Vũ, cậu đã chuẩn bị xong cả chưa? Thư ký, xong rồi thưa sếp. Vũ, nhớ làm cho cẩn thận. Cầu hôn là việc quan trọng. Thư ký, vâng. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Vũ bước xuống, trên người mặc một bộ vest đen lịch lãm bước vào trong. Nếu tình yêu mãi là màu hồng thì tôi sẽ chẳng bao giờ phải đau khổ. Tôi đứng lên đi dọc con đường tìm một khách sạn gần đó để thuê ở tạm. Cả ngày hôm nay chưa ăn gì lại đi bộ cho nên bụng cũng bắt đầu đói. Nhìn thấy phía trước có một nhà hàng tôi liền đi lại. Khi vừa đến cửa tôi chẳng thể tin vào mắt mình, cứ nhắm mắt rồi lại mở ra để xem có phải do mình ảo tưởng cô, nhưng đó lại là thật. Vũ cùng một người đàn ông khác vừa cười nói vừa đi ra khỏi cái nhà hàng ấy. Tôi cứ đứng đơ ra đó mà nhìn. Sau khi người đàn ông kia rời đi, Vũ liền quay người đi lại xe của mình. A ta nhìn thấy tôi đứng đó nhìn mình nhưng khuôn mặt cô có chút cảm xúc gì, cứ thế bước thẳng lên xe. Nhìn thái độ của Vũ tôi thật sự ngạc nhiên, kiểu của A ấy như chúng tôi là người xa lạ chưa từng gặp nhau vậy. Chạy nhanh lại chỗ chiếc xe, tôi đưa tay gõ vào cửa kính. Tấm kính từ từ hạ xuống, nhìn thẳng vào mặt A, một người bằng da bằng thịt đang ở ngay trước mắt mình. Cảm xúc vui mừng dâng trào, miệng nghẹn ứ, chẳng biết nói gì, chỉ có nước mắt trào ra từ bao giờ. Vũ, có việc gì? Tôi, à cô nhớ à, em là Hà đây. Vũ nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nhíu mày hỏi lại. Vũ, tôi quen cô sao? Nghe câu hỏi của Vũ cùng với ánh mắt xa lạ mà A ấy dành cho tôi cũng cô biết phải mở lời thế nào, cũng cô biết phải làm gì. Chỉ im lặng đứng đấy, nước mắt vẫn cứ rơi. Vũ thấy tôi cô nói gì thêm liền đưa tay bấm tấm gương lên rồi quay sang bảo thư ký. Vũ, đi thôi, chiếc xe lăn bánh đi qua tôi một cách lạnh lùng. Phải rồi, tôi đã là gì của A ấy đâu, trước giờ Vũ đâu có tình cảm với tôi. Chỉ do bản thân một mình yêu đơn phương A ấy, dù có như vậy cũng đâu cần phải phũ phàng xem tôi như người xa lạ như thế. Sau khi Vũ đi tôi đưa tay mình lau đi nước mắt, cơn đói lúc nãy giờ cũng cô còn. Vừa may có một khách sạn ngay sát cạnh cái nhà hàng đó, tôi liền đi vào thuê cho mình một phòng. Thư ký nhìn vào gương chiếu hậu hỏi Vũ, thư ký, sếp quen cô gái ấy à? Vũ nhắm mắt tựa đầu ra sau ghế miệng trả lời. Vũ, cô, thư ký, lạ thật sao cô ta lại khóc khi nhìn thấy sếp vậy nhỉ? Vũ, tập trung lái xe đi đừng hỏi vớ vẩn. Tôi được nhân viên khách sạn đưa lên phòng. Góc truyện audio.com. Cậu ta đưa cho tôi tấm thẻ từ rồi nói. Nhân viên, chìa khóa phòng của chị đây ạ, chúc chị nghỉ ngơi thoải mái. Tôi cảm ơn cậu. Sau khi nhân viên khách sạn rời đi tôi cũng mau chóng đi vào phòng, bước vào toilet bật vòi nước tạt vào mặt cho tỉnh táo. Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn cô sao hiểu được về thái độ của Vũ. Mặt trời dần lặng xuống sau dãy núi, màn đêm bắt đầu, ngồi trong phòng chỉ với bốn vách tường cảm giác quá ngột ngạt, tôi như sắp cô thở nổi liền đứng dậy ra khỏi phòng đi bộ xuống bờ biển. Ngồi trên cát cảm nhận từng cơn gió nhẹ tạt vào da xe lạnh, đưa tay ôm lấy thân mình tôi đi bộ dọc trên bãi cát. Đi về phía trước thấy có ánh đèn lấp lánh, bên cạnh có bàn ăn, hoa và nến có vẻ như một bữa tiệc cầu hôn. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng cô quan tâm gì mấy, cứ thế bước qua nó. Một tiếng nổ phát lên, tiếp theo là những tấm ảnh về một cặp đôi được phóng to thành những chiếc băng gôn bay lên trời. Đưa mắt nhìn lên những tấm ảnh hình ảnh Vũ bên cạnh hai người phụ nữ khác tay nắm tay đi du lịch và những tấm ảnh họ hôn nhau rất tình cảm. Tim tôi đau thắt lại, nước mắt cứ thế mà chảy, quay người cố bước lại chỗ lúc nãy có ánh đèn lấp lánh tôi vừa qua. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Vũ, A đang đứng đeo nhẫn vào tay cầu hôn cô gái. Bọn họ trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt, mọi người trên bãi cát đều nhìn bọn họ với cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Vũ buông cô gái ra kéo chiếc ghế cho cô ấy ngồi xuống rồi A bước qua chiếc ghế của mình, Vũ nhìn thấy tôi đứng đó với một khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. A vẫn lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống xem tôi như vô hình. Nhìn thấy hai người bọn họ tình cảm, chăm sóc nhau như vậy tôi thấy mình sắp co thở nổi, nếu đứng đây thêm chút nữa tôi sẽ chết mất. Quay người chạy nhanh khỏi bãi cát, nước mắt đã ướt nhòe, ánh đèn xe chiếu sáng vào mặt chưa kịp nhìn rõ thì... Dầm, tôi bay lên cao rồi dần dần hạ xuống đất, mắt tối sầm chỉ văng vẳng bên tai tiếng nói. Tai nạn rồi, gọi cấp cứu, khách Trương.